Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 884. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cầu vé tháng. Triệu Phất Y bọn họ sở dĩ mai phục tại Côn Luân Sơn Mạch Nam Sườn, mà không phải tiến vào trong đó, cùng Côn Luân Khâu chung các đại đạo môn cùng nhau đối mặt ma tộc đại quân, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ở Đại Hoang, Côn Luân Khâu là nhân tộc thánh địa, là thiên hạ đạo môn hội tụ nơi. Bọn họ này đó ngoại lai tu sĩ, chỉ dựa vào một trương miệng, khó có thể thuyết phục Côn Luân Khâu nửa đường môn ma tộc cùng vu tộc liên minh, nhất định sẽ xâm lấn nhân tộc sự tình. Cứ việc phía trước Giang Nguyệt Bạch đã làm rất nhiều trải chăn, các đại đạo môn đối với thảo phạt vu tộc còn tại thương nghị giai đoạn, không có thực chất hành động, Côn Luân Khâu các đại đạo môn cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ nhiều như vậy hóa thần tu sĩ tùy ý dẫn người xuất nhập bọn họ môn phái bố phòng. Bọn họ có điều hoài nghi, không gì đáng trách, Triệu Phất Y đoàn người cũng chỉ có thể tận lực nhắc nhở. Ngược lại, ở Côn Luân Sơn Mạch phía nam trong rừng rậm thiết hạ một đạo phòng tuyến, nhân tộc nhưng chiến tu sĩ gần 10 vạn số, Côn Luân Khâu liền chiếm 7 thành. Triệu Phất Y bọn họ này mấy tháng nhiều mặt du thuyết, đi khắp đại hoang nhân tộc các nơi, cũng chỉ hội tụ không đến tam vạn nhân mã, đại chiến so trong dự đoán bắt đầu đến muốn sớm. Triệu Phất Y bọn họ dẫn người vội vàng đuổi tới, cũng không từng chờ đến Giang Nguyệt Bạch mang yêu tộc đại quân trở về, giờ phút này Triệu Phất Y bọn họ chỉ có thể hy vọng Côn Luân Khâu trung tu sĩ chống đỡ đến thời gian trường một chút. Cứ như vậy, liền tính ma tộc đại quân thật sự bước qua Côn Luân Sơn Mạch, nhất định bị tiêu hao không ít, cũng thập phần mệt mỏi, bọn họ liền có cơ hội đêm này toàn tiêm ở Côn Luân Sơn Mạch hả? Giờ phút này đã là buổi sáng, thiên địa như cũ tối tăm không ánh sáng, bị chiến hỏa đốt thành một mảnh huyết hồng. Côn Luân Sơn Mạch chung chiến đấu đã đánh suốt một đêm, cuồng phong gào thét, một cái đại giang lao nhanh không thôi, mênh mông cuồn cuộn, đem vạn dặm Côn Luân Sơn cùng mênh mang bát ngát nguyên thủy rừng rậm ngăn cách. Giờ phút này, đỉnh núi tuyết trắng bị cuồn cuộn xương đen bao trùm, kia xương đen tựa như tuyết lở giống nhau, từ các nơi sơn gian bắn ra ao ạt, trời cao chung không ngừng va chạm chiến đấu kịch liệt, thân ảnh cũng dần dần từ sơn bên kia chuyển rời đến bên này. Trên núi cây cối tảng lớn đổ, đất nứt núi lở tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Càng ngày càng gần, ma tộc đại quân công phá đại trận lúc sau, toàn quân về phía trước xung phong, không cùng nhân tộc luyện khí sĩ dây dưa. Nơi nơi phóng hỏa phá hư, đem nhân tộc luyện khí sĩ phòng tuyến hướng đến rơi rớt tan tác, quanh mênh mông ma sương mù thẳng vào sông nước bên trong, nước sông bị xâm nhuộm thành màu đen, không đếm được thủy ma hội tụ nước sông với một thân. Thân hình nhanh chóng biến đại, giống như trong nước người khổng lồ, chậm rãi từ sông nước chung đứng lên. Chúng nó dơ lên hoàn toàn từ màu đen dòng nước tạo thành thật lớn cánh tay, một phen liền đem giữa không trung ngự kiếm truy kích nhân tộc luyện khí sĩ đánh hạ tới, tràn ngập ma khí dòng nước dường như vô số màu đen con run từ nhân tộc luyện khí sĩ miệng mũi mắt trong tai chui vào đi. Trong khoảnh khắc, người kia tộc luyện khí sĩ song đồng liền đen nhánh một mảnh, trên người bò mãn màu đen mạch máu, thành một cái ma nô phản chiến một kích. Lại có người từ giữa không trung rơi xuống, nếu gặp gỡ đánh không lại tình huống, ma nô nhảy vào đám người trực tiếp tự bảo, oanh, oanh, oanh, bảo vang không dứt, ánh lửa chói mát, mạnh mẽ dòng khí một lãng lãng quét ngang, nhân tộc luyện khí sĩ trận cước đại loạn. Liên tiếp bại lui, càng ngày càng nhiều ma tộc hội tụ đến bờ sông. bắt đầu cùng phía sau ma quân cùng nhau bao vây tiêu diệt Côn Luân Khâu Trung nhân tộc luyện khí sĩ, còn có một đội ma tộc đại quân nhanh chóng kéo dài qua sông nước, hướng tới bờ bên kia rừng rậm phóng đi. Trong rừng rậm có rất nhiều yêu thú, những cái đó đều có thể trở thành ma tộc ma nô, giúp ma tộc đối phó nhân tộc luyện khí sĩ. Đúng lúc này, một tiếng thanh uống vang vọng thiên địa, tứ tượng bát quái trận khởi, khuôn mặt lãnh lệ Tố Y nữ tu trồng rỗng xuất hiện ở cao thiên dưới. To lớn kim quang từ nàng đỉnh đầu nở rộ, hóa thành khí thế rộng rãi thật lớn trận bàn, bao phủ ở sông nước phía trên, ban ngày tinh diệu. Trận bàn tứ phương lập lòe thanh long, huyền vũ, chu tước cùng bạch hổ chi tướng, gần như thực chất, đối với đại địa rít gào, tứ tượng chi lực thay trời đổi đất. Lao nhanh sông nước trong chớp mắt bị đóng băng, giữa sông mấy cái thân hình thật lớn thủy ma ở dãy rụa trung thành khắc băng, mai rùa hoa văn đài. Trận kết giới ở rừng rậm bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiến lên ma tộc hung hăng va chạm này thượng, tức khắc hôi phi yên diệt. Chỉ có số ít may mắn còn tồn tại. Gia Cát Tử ứng dẫn dắt Gia Cát gia tu sĩ đồng thời ở mai rùa kết giới lúc sau giá khởi thần cơ trọng nỏ, tiếp tục ngăn cản bờ bên kia ma tộc đại quân xung phong. Bảo phía sau không việc gì, một tiếng thanh đề, hình thể thật lớn chu tước từ triệu phất y đỉnh đầu trận bàn trung thoát ra. Dương cánh bay lên, nhanh chóng xẹt qua sông nước bờ bên kia, phun ra nuốt vào lửa cháy, đem ma sương mù đốt cháy hầu như không còn, thanh long giữa không trung bay lên. Cả người thanh quang hóa thành mênh mông mưa phùn, mang theo cường đại sinh khí dừng ở nhân tộc luyện khí sĩ trên người, loại bỏ bọn họ trên người ma khí, chữa khỏi thương thế. Từng đạo bạch quang dừng ở đóng băng sông nước thượng, tấn điện lưu quang về phía trước xung phong, giống lưu quang hóa bạch hổ nhảy dựng lên, thật mạnh nện ở ma tộc đại quân bên trong. Hổ chảo múa may, đuôi cọp quét ngang, mười mấy cự ma trong chớp mắt bị xé nát. Triệu phất y độc thân đứng thẳng ở thật lớn trận bàn dưới, vạt áo tung bay, khống chế toàn trường. Nhân tộc dũng sĩ đều cấp lão tử hướng, hét lớn một tiếng từ trong rừng bùng nổ, đỉnh bụng thương hỏa mang theo đầy người lửa cháy nhảy dựng lên, hai tay bằng phẳng rộng rãi hoa vòng về phía trước đầy hùng mãnh cực nóng lửa cháy, giống như hai điều bay lên hỏa long. Từ hắn trong tay áo cuồn cuộn không dứt lao ra, lướt qua sông nước, đâm tiến ma tộc đại quân bên trong, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ôn rượu một ngụm làm tẫn trong hồ lô rượu, tay áo mạt miệng, tế ra thiên địa càn khôn cảnh, bước lên giữa không trung đứng ở triệu phất y một bên. Nhắm ngay đại địa phóng thích bách thú trợ uy, Mạc Bình đồng dạng lắc mình xuất hiện ở triệu phất y. Một khắc sườn, một phen hắc bạch quân cờ sái ra, mưa gió lôi điện, biến ảo vô cùng, từng đạo độn quang như mũi tên rời dây cung. Đi theo thương hỏa phía sau, cuồn cuộn không dứt mà từ trong rừng rậm lao ra, mỗi người tự hiện thần thông, cùng số lượng khổng lồ ma tộc đại quân cách không giao thủ. Trong khoảnh khắc ánh lửa bay vụt, trời sụp đất nứt, chanh. Một tiếng kiếm minh bị mạnh mẽ đặt ở đại bộ đội phía sau Tạ Cảnh Sơn không phục mà rút kiếm nhe răng. Đối với bên cạnh Bùi Thắng Nguyệt đám người nói, chúng ta cũng không thể kêu này đàn lão Đông Tây xem thường. Cùng ta hướng Ngô, Tạ Cảnh Sơn vừa mới dứt lời, Bùi Thắng Nguyệt một phen ấn ở trên mặt hắn đem hắn sốc lên, tránh ra đừng chặn đường. Bùi Thắng Nguyệt lôi kéo Khương Linh Nhi, song song cưỡi lên nàng hoa văn màu đen bạch hổ đạp không dựng lên. Tuy rằng ở đội ngũ phía sau, nhưng hoa văn màu đen bạch hổ tốc độ bay nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới đội ngũ phía trước, triệu bôn lôi thân như sấm đánh. Theo sát sau đó, nhất kiếm chém ra, vạn lôi tề lạc, nổ tung một mảnh đèn đuốc rực rỡ. Thạch Vũ Minh không cam lòng yếu thế, hai tay chấn động, không biết xử cái gì pháp quyết, trên người không ngừng hiện lên núi cao pháp tướng. Pháp tướng hội tụ, hắn thân hình cất cao, ở tạ cảnh sơn hoảng sợ lại không ngừng dơ lên trong ánh mắt, biến thành một cái thân cao 30 trượng hơn người khổng lồ. Đông, đông, đông. Thạch Vũ Minh bước trầm trọng, bước chân chạy vội lên, hai đầu gối một loan đột nhiên nhảy lấy đà, một chút liền nhảy qua sông nước, thật mạnh nện ở bờ bên kia ma tộc đại quân bên trong. Tạp ra thật lớn hố sâu, Phong Trúc Tâm Huy nét bút mặc hạc. Chở nàng cùng Tả Khâu Hạc nhanh như điện chớp, xoay quanh ở trên chiến trường không, một cái huy nét bút phù. Phù quang đối với mặt đất vạn tiễn tề phát, một cái huyền ngồi giữa không trung, đôi tay quét cầm, tiếng đàn phấn chân sĩ khí, quấy nhiễu ma tộc, yên tĩnh rừng rậm bên trong. Tức khắc chỉ còn lại có bị Bùi Thắng Nguyệt ném đi trên mặt đất Tạ Cảnh Sơn. Không mắt thấy Tạ Thiên Bảo, cùng với do dự không chừng, còn ở không ngừng véo chỉ suy tính hình đà tử, đến nỗi Dạ Thiên Lang cùng Võ Triều Võ Dương. Bọn họ đến bây giờ còn không có tìm được này ba người tung tích, Tạ Cảnh Sơn phẫn nộ đứng dậy. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bùi Thắng Nguyệt ngươi cấp tiểu gia chờ. Tạ Cảnh Sơn trên người kiếm mang tận trời, hóa thành họa đấu cự khuyển, cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau nhằm phía chiến trường, theo sát nhà mình tôn tử Tạ Thiên Bảo ha ha cười, cũng theo sát sau đó. Vì Tạ Cảnh Sơn hộ giá hộ tống, hình đà tử lải nhải, này quẻ tượng sao như vậy phức tạp a, sinh sinh tử tử, sinh tử khó liệu, song liêu song liêu. Hắn vỗ đùi, cuối cùng vẫn là tung ra loạn tinh bàn, cắn răng nhảy vào chiến trường. Chiến trường tình thế phức tạp, mỗi người đều dùng hết toàn lực, bạch hổ lĩnh vực. Bùi Thắng Nguyệt thập phần quả quyết, vì mau chóng tiêu diệt ma tộc đại quân, nàng quyết đoán tế ra trước khi đi nhà mình sư phụ Bá Đô Tiên Quân cấp hậu thiên linh bảo, tung hoành 10 dặm hơn lĩnh vực chợt vô khai, lâm vào trong đó ma tộc khó có thể giãy giụa. Thạch Vũ Minh, Triệu Bôn Lôi, Phong Trúc Tâm, Tả Khâu Hạc bọn họ không cam lòng yếu thế, cũng sôi nổi lấy ra áp đáy hòm hậu thiên linh bảo, chiếm địa bàn giống nhau phô khai lĩnh vực, đủ loại kiểu dáng lĩnh vực một chữ bài khai. Ở hà bờ bên kia hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi cái chắn. Bất luận cái gì lâm vào trong đó ma tộc, đều sẽ mai danh ẩn tích, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trên dưới một lòng, nhân tộc bại cục, trong khoảnh khắc bị xoay chuyển. Côn Luân Khâu trung tắm máu chém giết luyện khí sĩ thấy vậy chẳng huống, nhiệt huyết sôi trào, vung tay một hô, tiếp tục anh dũng giết địch, ma tộc đại quân phía sau. Băng thấy vậy chẳng huống, nôn nóng dò hỏi Thẩm Minh Kính, kính ma đại nhân, trước mắt chúng ta làm sao bây giờ? Kia chính là hậu thiên linh bảo lĩnh vực, một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Bọn họ nếu là chịu đựng được lĩnh vực tiêu hao, toàn tiêm ma quân chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Minh Kính mày nhíu chặt, Vu tộc bên kia vẫn là không có động tĩnh sao? Băng lắc đầu, tạm thời không có thu được bọn họ xuất binh tin tức. Kính ma đại nhân, chẳng lẽ chúng ta bị Vu tộc lừa? Thẩm Minh Kính hít sâu một hơi, biết nguy là cái tuyệt, không có hại người, tất nhiên là phải chờ tới cuối cùng thời khắc mới ra tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là hắn giờ phút này không có tư cách cùng nguy nói không, không đợi Vu tộc đem chúng ta đòn sát thủ thả ra đi. Băng có chút ngoài ý muốn, nhưng là trước mắt thế cục không chấp nhận được hắn do dự lâu lắm, lập tức đối với phía sau đất khô cằn phát ra từng đợt đặc thù thanh âm, giống vài tiếng thú giống đột nhiên vang vọng Côn Luân sơn mạch phía sau. Bốn đạo tựa như máu tươi hội tụ mà thành huyết hồng cột sáng phóng lên cao. Hung hăng va chạm ở vòng trời thượng, huyết lãng ở vòng trời thượng lao nhanh. Mạnh mẽ bá đạo lực lượng mang theo một cổ lệnh người vô pháp chống lại hung khí thổi quét mà đến. Sở hữu ngự không tu sĩ cùng ma tộc trong khoảnh khắc tất cả đều bị đánh rơi đại địa. Ngay cả Triệu Phất Y đỉnh đầu trận bàn cũng ở huyết lãng va chạm dưới ầm ầm rách nát, lực đạo chi cường, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Phất Y hai mắt mở to, hướng tới Côn Luân Khâu phía sau nhìn lại, nhìn đến huyết quang chiếu rọi dưới, có bốn cái quái vật khổng lồ chính chậm rãi thức tỉnh, là thượng cổ tứ đại hung thú. Tấu chương xong, hết chương.